Dạ không có người nào không vào dạ tuần lễ chị, mà tuần lễ sáng không có gì, cái tuần thứ hai là gì chị, chị không nào coi vậy chứ cái đó là thế giới nó bao hàm hết tất cả thế giới, nghĩa là mình đi ra nói chuyện thì mình không phạm giới này cũng phạm giới kia, không có thế nào cả, bởi vì nó có giới phòng hộ, nó phòng hộ mắt tai mũi tâm ý. Mà mình nếu mình cố gắng mình tu không đúng cách thì mình cố gắng mình giữ cái giới đầu tư thì mình cũng được ít nhất, nó là đặt vậy đó, mình buộc làm, cho nên mình sẽ đi vào những cái lớp ngũ giới hoặc đi học giới dưới đức, tức là giới thể đó. Giới thì nó có giới tướng giới thể, cái giới tướng của nó là ví dụ như nói cấm sát sanh, không có cho giết hại chúng sanh, thì cái tướng của nó là đừng có cầm dao, đừng có cầm cái vật gì mình là chết cái con vật, cho nên Đức Phật nói cấm sát sanh là không nên giết hại chúng sanh, đó là cái tướng. Cũng như mình ăn thịt chúng sanh, mình ăn cá, ăn thịt heo, thịt bò đó, là cái tướng phạm giới, mình ăn nước à, chúng sanh có chết mình ăn nước, cho nên do đó mình cứ giết hại nó, mình ăn thịt nó. Cho nên do gì đó là cái tướng giới. Còn cái thể của giới á, cái thể của giới là cái đức hiếu sinh, mình có thương yêu mình mới có ăn thịt, cho nên mình sống trong cái thể là mình thương yêu đức thương, đức thương yêu cái lòng thương yêu của mình, tức là đức hiếu sinh, cái lòng thương sự sống đó. Mà cái người có thương yêu á, thì họ chúng ta họ có biết chúng ta, rồi họ tự họ tỉnh thức, họ làm cái gì họ cẩn thận lắm, cho nên họ không có giận đạt đi, mà không có đạt cái thân tướng, họ không có làm cho con vật phải bị chết, họ không có ngắt cái cành cây, họ không có nhổ cỏ mà sai. Ví dụ họ thấy họ biết đó là cái sự sống, đức hiếu sinh là thương yêu sự sống, mà cái giới của nó là cái giới không sát sanh, không hiểu không? Cái tướng của nó là không sát sanh. Mình cầm mình nhổ cọng cỏ lên, nó là cái tướng sát sanh, cái tướng. Còn cái thể nó là lòng thương yêu, nó không hiểu, nó có giới thì nó có giới tướng với thể, cho nên cái lòng yêu thương. Mà khi mà cái con có lòng yêu thương thì ta chửi con giận, mà khi cái lòng yêu thương con mất thì tức giận, không hiểu đó. Cho nên Đức Phật nói tâm từ đối trị tâm sân, tâm từ đối trị tâm tham, đúng không? Mình có lòng thương thì mình không tham lấy của ai hết, mà mình thiếu lòng thương thì mình muốn cái gì cũng cho mình lấy thì mình tham lam. Cho nên giới học hay lắm đó. Giới học hay.